Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thiên Tiên Tâm. Đây là một cái tiểu nghiêu lớn nhỏ sa mạc hạt tử. Tướng mạo hung ác, đặc biệt là cái kia thật dài, cái đuôi lóe ra màu xanh biếc quang mang. Hiển nhiên mang theo vô thượng kịch độc, làm cho người sinh ra sợ hãi. Thường Định đỉnh phong hạt tử. Nam Cung Tử Đồng nhìn thoáng qua, sau đó liền cau lại lông mày nói ra, bọn họ một đoàn người mới vừa vặn đi lên đệ nhị tầng mà thôi. Liền gặp như thế một cái thực lực hạt tử, nếu là tiếp tục hướng phía trước đi đâu, thai tức cảnh hung thú sợ là rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Diệp Dương, muốn cẩn thận rồi, Nam Cung Tử Đồng nhắc nhở một câu, nếu là Diệp Dương bị cái này hạt tử cho đâm bên trên một cái. Độc hạt kịch độc sợ đều có thể giết chết Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn cho tới bây giờ sẽ không chủ quan đối đãi bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì, thiên địa phục ma đồ sớm liền đã bị hắn khoác ở bên ngoài thân. Một mực bảo hộ lấy nhục thân. Không nhận yêu ma quỷ quái xâm nhập. Lúc này, đám người liền tiếp tục đi tới. Trên đường đi, khắp nơi đều gặp một chút trên sa mạc hung thú. Nguyên một đám thực lực đều vô cùng cường đại. Bất quá, không cần Diệp Dương xuất thủ. Mà nữ ba người liên tục xuất thủ. Không có chút nào áp lực liền đem cái kia chút hung thú cho đánh chết. Nhưng vào lúc này, ở cách Diệp Dương đám người hơn 100 dặm bên ngoài liên miên bất tuyệt cồn cắt bên trong. Một đôi quỷ dị ma nhãn cũng đã tập trung vào bọn họ. Tùy thời mà động, tựa hồ muốn đem hắn nhóm cho thôn phệ hết. Có người đến rồi. Diệp Thanh Lam đột nhiên ngừng lại, nhìn xem phía trước cau lại lông mày. Diệp Dương nhìn sang, lại là nhìn thấy phía trước mấy chục đạo thân hình chính giống như lưu quang đồng dạng hướng về bên này bắn tới, người còn không có tới gần. Cái kia trùng thiên mà lên cuồn cuộn ma khí liền đã mang theo vô thượng uy áp cuồn cuộn mà đến. Phô thiên cái địa chấn áp hướng Diệp Dương đám người. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Người trong ma đạo, lại có người trước chúng ta một bước tiến vào tử phủ đệ nhị tầng rồi. Cũng không phải là ma đạo đám người, mà là ma tộc, ma nữ đột nhiên nói ra. Quả nhiên, Diệp Dương nhìn thấy, cái kia bay lượn mà đến đám người bên trong, có làm cho người cảm giác xấu tâm huyết ma, cũng có xấu xí dạ xoa, càng là tướng mạo tuấn mỹ yêu dị tu la. Những cái này đều là biến hóa ra ma tộc. Vẫn là bị cường giả kia cho bắt vào tử phủ cầm tù ma tộc. Diệp Dương nghi hoặc nói một câu. Ba nữ đều là lắc đầu. Các nàng nơi nào sẽ biết rõ. Bất quá, cái này cũng không sao cả. Những người này mục tiêu hiển nhiên chính là vì muốn giết chết bốn người bọn họ. Nguyên một đám khí thế hung hăng a. Hừ, Diệp Thanh Lam hừ lạnh một tiếng. Đi đầu xuất thủ, chỉ thấy nàng tay phải nhô ra. Năm ngón tay trong hư không vung vẩy, tức khắc, từng đạo từ điện không ngừng từ nàng đầu ngón tay bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, cắn nát hư không, xuyên việt thời không, trực tiếp rảo sát hướng về phía bay lượn mà đến rất nhiều ma tộc cường giả. Điêu trùng tiểu kỹ, ma nữ cười nhạo một tiếng, ở Diệp Thanh Lam xuất thủ đồng thời, nàng cũng xuất thủ, ma nữ đạp tiến một bước. Thon thon tay ngọc nhô ra, cong ngón búng ra, tức khắc, một đóa hắc sắc liên hoa từ nàng đầu ngón tay vung vẩy lên. Gào thét mà ra, hắc sắc liên hoa ma khí cuồn cuộn, lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền tăng vọt đến giống như cối xay lớn nhỏ. Trong hư không lưu lưu xoay tròn lấy, trực tiếp xuyên việt thời không trở ngại, hung hăng rảo sát hướng về phía những cái kia đánh giết mà đến ma tộc đệ tử. Ma ngục hắc liên, thánh ma đại đế thành danh tuyệt kỹ, chấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông, tranh, nhưng vào lúc này, một trận du dương tiếng đàn vang lên, Diệp Dương quay đầu nhìn sang, lại là phát hiện một chương cổ cầm cũng đã không biết lúc nào xuất hiện ở Nam Cung Tử Đồng trong ngực. Lúc này, Nam Cung Tử Đồng đã xuất thủ, tiếng đàn như kiếm, vận chuyển âm sát chi thuật. Cấp tốc rảo sát hướng những cái kia ma tộc cao thủ. Cái này ba cái nữ nhân chuyện gì xảy ra? Vậy mà tranh nhau chen lấn động thủ. Chắc là, lại muốn mượn cơ hội này so sánh cao thấp à? Diệp Dương mới đầu không minh bạch Diệp Thanh Lam ba người tại sao tranh nhau chen lấn động thủ. Nhưng nghĩ lại cũng liền hiểu. Tam đại cường giả xuất thủ. Diệp Dương cũng liền lười nhác bêu xấu. Lui về sau một bước. Nhìn xem ba nữ công kích những cái kia ma tộc cao thủ. Ba nữ thực lực đều rất cường đại. Chính là trong cùng thế hệ người nổi bật. Thực lực cường hoành vô biên. Mặc dù, trùng sát tới rất nhiều ma tộc cao thủ cũng đều là thay tức cảnh cao thủ. Nhưng, đối mặt như sói dường như hổ tam người. Lại là có vẻ hơi không đáng chú ý. Phốc, phốc, phốc. Ba nữ công kích cơ hồ cùng thời gian rơi xuống. Tức khắc, những cái kia trùng sát tới ma tộc cao thủ liền bi kịch. Tử lôi bộc phát, ma tộc cao thủ căn bản không cách nào ngăn cản. Cả người nhất thời bị tạc thành bột mịn. Hắc sắc liên hoa xoay tròn lấy rảo sát mà xuống. Tựa hồ liền hư không đều bị cắn nát. Những cái kia ma tộc cao thủ thậm chí ngay cả kịp phản ứng lúc đều không có. Cả người liền đã bị hắc sắc liên hoa cho xoắn nát trở thành ngàn vạn mảnh vỡ. Tiếng đàn du dương, nhưng lại hàm chứa kinh khủng âm sát chi thuật. Công kích trực tiếp đối phương tâm linh. Tức khắc, bị công kích đến ma tộc không cách nào ngăn cản cái này âm sát chi thuật. Tâm linh bị xoắn nát. Tức khắc chết oan chết uổng. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Những cái kia trùng sát tới ma tộc cao thủ. Liền cũng đã toàn bộ biến thành tử thi. Tàn chi mảnh vỡ ngã rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ tử vong. Ba người này quá đáng sợ. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội các nàng ba cái. Nhìn thấy ba nữ như thế bạo lực. Diệp Dương mặt đều đen. Ma ngục hắc liền cũng liền như thế thôi. Diệp Thanh Lam nghiêng nghiêng lườm ma nữ liếc mắt. Thanh lãnh nói ra. Ma nữ giận tím mặt. Diệt thần ngũ uẩn tử lôi cũng liền bình thường. Ma ngục hắc liên, thánh ma đại đế thành danh tuyệt kỹ. Chính là trấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông. Mà Diệp Thanh Lam diệt thần ngũ uẩn tử lôi cũng là phi tiên môn thập đại thần thông một trong. Đồng dạng là trấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông. Cả hai uy năng không sai biệt lắm. Mà hai nữ thực lực cũng không sai biệt lắm. Bởi vậy, hai đại thần thông bộc phát ra uy năng cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng hai người đều muốn đem đối phương làm hạ thấp đi. Cho nên, cả đám đều một bộ rất khinh thường đối phương thần thông bộ dáng. Chỉ có Nam Cung Tử Đồng, mặc dù cũng tâm cao khí ngạo, nhưng không hề giống Diệp Thanh Lam cùng ma nữ hai người đồng dạng đối chọi tương đối. Cũng không có dính vào. Đây là Thiên Tiên Tâm, một chuyến bốn người không ngừng xâm nhập, đang tìm kiếm thông hướng đệ tam tầng thông đạo đồng thời. Còn không ngừng gặp được đủ loại hung thú cùng ma tộc. Nhưng hết thảy bị ba nữ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cho cấp tốc chém giết. Đột nhiên, Diệp Dương mãnh liệt dừng lại bước chân. Nhìn xem phía trước một cây hình thù kỳ quái thực vật. Một mặt chấn kinh chi sắc. Một gốc này thực vật ước chừng cao cỡ nửa người bộ dáng. Dài giống như một người đồng dạng. Trên người cũng không có lá cây. Một gốc này thực vật toàn thân xích hồng. Tản ra xích hồng sắc quang mang, giống như đốt đốt hỏa diễm một dạng. Lúc này, Diệp Dương bốn người cự ly cái này kỳ quái thực vật ước chừng còn có vài dặm cự ly. Nhưng một cỗ nồng đậm mùi thơm cũng đã xông vào mũi. Chui thẳng lỗ mũi, mặc dù vẻn vẹn ngửi được mùi thơm này, liền đã nhường Diệp Dương toàn thân thư thản. Tựa hồ, hắn ngộ tính, thiên phú cùng tư chất các loại cũng có tăng lên một dạng. Hẳn là Thiên Tiên Tâm. Nghe nói, cái này Thiên Tiên Tâm phục dụng sau đó, có thể tăng lên một người ngộ tính, tư chất cùng thiên phú, thậm chí, còn có thể tăng lên thể chất, nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện tiên nhân chi khu. Nam Cung Tử Đồng nhịn không được kích động nói ra, Diệp Thanh Lam cùng ma nữ cũng không bình tĩnh. Diệp Thanh Lam còn tốt, Thủy Chung còn duy trì cái kia lạnh lùng bộ dáng. Nhưng ma nữ cũng đã kích động khuôn mặt đỏ bừng. Một bộ nóng lòng thử xem bộ dáng. Tựa hồ liền muốn nhịn không được xông đi lên chiếm lấy Thiên Tiên Tâm. Tiên nhân chi khu. Kỳ thật liền là tiên nhân thân thể. Nghe nói nắm giữ tiên nhân chi khu tu sĩ. Có thể trực tiếp hấp thu từ tiên giới bộc lộ xuống tới tiên khí. trực tiếp hấp thu tiên khí. Không chỉ có thể tăng cường tiên nhân chi khu, càng có thể cho con đường tu luyện làm ít công to. Tu vi tăng vọt, cho đến vũ hóa thành tiên. Ở tiên đạo thế giới, thiên tiên tâm đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Dạng này bảo vật, dù cho là tiên đạo chí tôn, ma môn đại đế tồn tại đều sẽ ra tay cướp đoạt. Không nghĩ đến, cái này trong truyền thuyết đồ vật, vậy mà liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Trong lúc nhất thời, bốn người đều đưa mắt nhìn nhau. Không biết vì sao, cái này thiên tiên tâm, là chúng ta bốn người phát hiện. Ta đề nghị, phân làm bốn phần, người người có phần, Diệp Dương đề nghị nói ra. Thiên tiên tâm tách ra sau đó, hiệu quả liền không có hoàn chỉnh tốt. Cái này thiên tiên tâm ta muốn, ta có thể cho các ngươi giá trị bảo vật. Ma nữ sắc mặt đỏ bừng nhìn xem thiên tiên tâm nói ra. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có đại đế phụ thân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì giá trị bảo vật? Mặc dù là ngươi ma ngục hắc liên đều so ra kém thiên tiên tâm. Diệp Thanh Lam cười lạnh thành tiếng, ma nữ sầm mặt lại. Đúng vậy a, nàng còn thật không có giá trị bảo vật đâu. Tuy nói, nàng phụ thân thánh ma đại đế nhất định có thể xuất ra giá trị bảo vật đến trao đổi. Chỉ là, Diệp Thanh Lam các nàng làm sao sẽ để cho nàng trước mang theo thiên tiên tâm rời đi nơi này. Đừng nói là Diệp Thanh Lam đám người, cho dù là đổi lại là ma nữ bản thân, đều sẽ không mặc cho Diệp Thanh Lam đám người mang thiên tiên tâm rời đi. Một khi rời đi nơi này, đi nơi nào tìm các nàng? Nếu như ta có thể xuất ra giá trị bảo vật, cái này thiên tiên tâm phải chăng có thể cho ta? Diệp Dương khẽ cắn môi, nhìn xem ba người đột nhiên nói ra. Hắn hiện tại tư chất cực cao, mở ra cửu tinh tử phủ, đó là đỉnh tiêm tư chất. Thiên tiên tâm cho dù cho hắn ăn vào, cũng không cách nào tăng lên hắn quá nhiều ngộ tính cùng tư chất. Về phần tiên nhân chi khu, Diệp Dương cũng không quan tâm. Có tiên nhân chi khu cũng chỉ là tăng tốc một chút tu luyện thời gian mà thôi. Diệp Dương có nguyên thủy bất diệt quyết, hắn tốc độ tu luyện vốn là không chậm. Nhiều nhất, cũng chính là muộn một chút thành tiên mà thôi. Vả lại, phục dụng thiên tiên tâm sau đó cũng không phải 100% sẽ xuất hiện tiên nhân chi khu. Chỉ là có nhất định tỷ lệ xuất hiện mà thôi. Chỉ là, Diệp Dương không cần cái này thiên tiên tâm. Nhưng hắn lão phụ thân cần a. Lúc trước, hắn mặc dù cho hắn lão phụ thân phạt xương tẩy tủy, nhưng hắn phụ thân tư chất quá kém, dĩ nhiên khó mà đạp tiến vào nhất định cảnh giới. Chớ nói chi là thành tiên. Nếu là tiếp tục hạ xuống, hắn phụ thân cuối cùng cũng là sẽ chết già. Nhưng nếu như có thể phục dụng thiên tiên chi tâm, nhất định có thể tăng lên hắn phụ thân tư chất cùng thiên phú. Đến lúc đó, lại ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, vũ hóa phi tiên cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, thiên tiên tâm, Diệp Dương nhất định phải được. Hơn nữa, hắn trên người có cùng thiên tiên tâm giá trị, thậm chí giá trị siêu việt thiên tiên tâm đồ vật đi trao đổi. Diệp Dương, người có cùng thiên tiên tâm giá trị đồ vật, mà nữ ba người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu. Là cái gì? Nam Cung Tử Đồng cười dò hỏi. Nàng căn bản liền không tin. Trấn Ma Thánh Kinh, Diệp Dương chậm rãi nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.